Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, chương 7, không thể nào hiểu được dở hơi. 3. Quách Dung dùng lời nói để cho Triệu Cương Nghị rất giật mình. Hắn không nghĩ tới vụ án sẽ xuất hiện loại này cách kỳ tình huống. Nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, có thể hay không này hai người cũng bị cái gì kích thích. Thông qua vẽ linh tinh tới phát xia chính mình. Loại này giả thiết ta trước cùng Đinh Tiềm tán gẫu qua. Có khả năng cũng không lớn. Quách Dung Dung nói, hắn là đặc biệt nghiên cứu trong lòng. Tiếp xúc qua trong khi mắc bệnh. Có loại này cổ quái hành vi nhân thập phần hiếm thấy. Hơn nữa, Đinh Tiềm tiếp lời. Hắn đang ở cẩn thận nghiên cứu trên bàn mấy chục tấm bức họa trừu tượng. Trọng yếu nhất một chuyện, những bức họa này cũng không phải là vẽ linh tinh, mà là rất nghiêm túc vẽ xong, đường cong lớn bằng đều đều, có chút tuyến xuất hiện đan chéo, có chút tuyến tận lực bị ngoài ra một đường tia chặt đứt. Toàn bộ đường cong bức họa cũng biết tích cẩn thận tỉ mỉ, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhìn kỹ lại rất có điều lý. Đây không phải là mù quáng phát xia hành vi, nếu như dùng chúng ta tâm lý học kiến thức chuyên nghiệp tới đánh giá. Đây càng hẳn xưng là thích. Thích là một loại đối với sự vật nào đó hoặc hành vi có đặc thù yêu thích thói quen. Bởi vì thập phần yêu thích, cho nên mới cẩn thận hoàn thành. Thích, Quách Dung Dung chát lưỡi, nàng và Triệu Cương Nghị nhìn kia một tấm Trương Nhượng Nhân nhìn liền choáng váng đầu hoa mắt loạn. Quả thực không nghĩ ra bức họa loại vật này có cái gì tốt chơi. Đinh Tiềm tiến một bước giải thích. Thích căn nguyên, trước mắt nghiên cứu nghiêng về người đang thời kỳ thơ ấu. Bởi vì nào đó nguyên thủy dục vọng cùng nhu cầu không cách nào thỏa mãn. Ngày sau biến thành đặc thù hành vi. Từ về sinh lý nói, đủ loại dở hơi chủ yếu là do đại não chán chất ra bài tiết một loại kêu nhiều ba án hóa học vật. Chất ảnh hưởng sinh ra, loại vật chất này có thể khống chế chúng ta khát vọng, hưng phấn cùng mong đợi loại này tốt đẹp tâm tình cảm thụ. Nào đó ở những người khác xem ra buồn chán lại không tưởng tượng nổi hành vi khả năng đối với người nào đó mà nói, đã từng mang đến cho hắn nhanh cảm, cũng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cái này thì dễ dàng tạo thành dở hơi. Ý ngươi là Tôn Mân cùng Tăng Lương Kiệt đều có bức họa loại này cổ quái bức họa trừu tượng yêu thích. Cái tỷ lệ này cũng không lớn đi. Quách Dung Dung nói, thích nhất định sẽ lặp đi lặp lại làm. Thích làm mới kêu thích. Tôn Mân kết quả bức họa qua bao nhiêu như vậy bức họa? Ta cũng không chắc chắn. Trong tay nàng cầm tờ giấy kia bây giờ cũng không thấy. Ta tạm thời không nói nàng. Chỉ cân nhắc Tăng Lương Kiệt lời nói, hắn hành vi quả thật rất giống nào đó dở hơi. Loại này thích hẳn đã sớm tạo thành. Có lẽ là khi hắn cảm nhận được tinh thần áp lực quá lớn lúc sẽ thông qua loại biện pháp này phân tán sự chú ý, hóa giải áp lực. Quách Dung Dung hỏi từ anh, chồng ngươi có tập quán này, ngươi thế nào cho tới bây giờ không có đề cập tới? Từ anh mặt đầy không giải thích được. Ta không biết nha, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bức họa loại vật này. Trước ngươi cũng chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua, ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, thế nào ta nói đều là hắn ái nhân. Nếu như hắn có như vậy yêu thích, ta khẳng định thứ nhất biết. Từ anh còn đang là nhi tử mới vừa nói ra canh cánh trong lòng. Lập tức vội vàng chứng minh chính mình. Ngươi khẳng định không biết, nhi tử Tiểu Đào lại dùng cái loại này châm chọc giọng nói. Hắn đem mình quan trong thư phòng, hình như là trong công việc, thực ra chính là đang vẽ những thứ này. Ta không chỉ một lần thấy qua, hắn ngay trước mặt ta còn có chút che che giấu giấu đây. Từ anh hơi biến sắc mặt, ngươi thế nào không còn sớm nói với ta? Thế nào ta không nói? Ta sớm đã nói với ngươi cha ta gần đây không quá bình thường. Ngươi căn bản cũng không hãy nghe ta nói. Còn nói ta thời kỳ trưởng thành đồ đoán nghĩ vớ vẩn. nếu như ngươi sớm một chút nghe ta, hắn cũng không phải tự sát. Từ Anh bị nhi tử trách móc mặt không có chút máu, toát ra xin xỏ thần sắc, ngóng nhìn nhi tử không muốn xuống chút nữa nói. Tiểu Đào còn không hả giận, lớn tiếng đối với mẫu thân kêu, ngươi cũng biết sùng bái mù quáng hắn, ở trong lòng ngươi là hắn đó trên đời này hoàn mỹ nhất nam nhân, không có một chút khuyết điểm. Thực ra ngươi lại biết cái gì? Hắn chẳng những không phải là một cái người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt. Ba Từ Anh thất thủ đánh nhi tử một cái vả miệng. Sau khi đánh xong, nàng cũng ngây dại. Tiểu Đào căm tức nhìn nàng, quật cường trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Mẹ con cãi vã lại đưa tới Quách Dung Dung chú ý. Nàng tới kéo ra Từ Anh, tâm bình khí hòa an ủi Tiểu Đào đôi câu. Sau đó hỏi hắn, tiểu đệ đệ, ngươi mới vừa rồi tại sao phải nói như vậy ba ba của ngươi? Có phải là ngươi hay không có hiểu lầm gì đó rồi hả? Ta có thể có hiểu lầm gì đó, trăm nghe không bằng một thấy, ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu Đào có lý chẳng sợ nói, ngươi trông xem cái gì? Ta không chỉ một lần hơn nửa đêm nhìn thấy cha ta đi ra ngoài. Ta khi đó ở học tập môn học, ta mụ mụ cũng thật sớm ngủ, nàng cái gì cũng không biết. Quách Dung Dung vội hỏi, ba ba của ngươi nửa đêm rời nhà, này là lúc nào sự tình? Ngay tại gần đây tháng này. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một nơi. Thứ hai lên sự kiện tự sát chủ nhân công Tôn Mân chính là trực đêm canh ba len lén chạy ra khỏi nhà trọ công nhân viên, không muốn biết đi nơi nào. Tằng Lương Kiệt làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp? Coi như ba ba của ngươi nửa đêm đi ra ngoài, cái này cũng chứng minh không là cái gì nha. Có lẽ hắn chỉ là đến dưới lầu giải sầu một chút, nghỉ ngơi một chút đại não. Quách Dung Dung tiếp tục cảm ứng hắn, chứng minh như thế nào không được. Có một lần, ta lặng lẽ theo dõi hắn xuống lầu, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc đang làm gì. Kết quả ngươi đoán thế nào? Tiểu Đào dừng một chút, ta nhìn thấy hắn với một nữ nhân hẹn hò. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất, hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.